Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, khai chiến. Bạo phong hành lang bên trong phong ma tiếng thú gào liền liền. Vừa đuổi tới mông ta các người vậy đều nghe được cái này thanh âm bén nhọn. Không khỏi được cầm ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia. Trong đó có một vị ma pháp sư thận trọng nói. Cái này, phong ma này thú thực lực không kém à, ngoài ra một vị hơi mập một chút ma pháp sư không vui nói. Có thể hay không có chút kiến thức, cái này cũng có nguyên tố châu, làm sao sẽ yếu, mông ta cắt đứt mấy người cãi vả. Tất cả chớ ồn ào, cẩn thận xem xét, lúc này phong ma thú đột nhiên bay ra. Tựa hồ cảm thấy từng cổ năng lượng ba động. Phong ma thú không cảm giác được ma lực, nhưng là có thể cảm giác được năng lượng biến hóa rất nhỏ. Mà mông ta, Mark và Dior ba người năng lượng ba động mạnh nhất, nhất là mông ta đối với nó uy hiếp lớn nhất, cho nên cái này phong ma thú dự định tiên hạ thủ vi cường. Mông ta thấy phong ma thú dương ra cánh, nhất thời cảm giác không ổn. Hướng chư vị ma pháp sư còn có xa xa Dior và Mark lớn tiếng nhắc nhở. Nhanh lên một chút thi triển phòng ngự bình phong che chở. Sử dụng nữa trọng lực ma pháp. Nó muốn phát động công kích, nghe được mông ta nhắc nhở. Dior và ngựa có thể không dám khinh thường. Rối rít thi triển phòng ngự bình phong che chở. Nhưng là rất không khéo chính là trọng lực ma pháp chỉ có Mark sẽ. Dior chủ tu là ma pháp hệ nước, thiên về điểm không giống nhau, chỉ thật là phiền phức Mark cho hắn làm, mà mông ta mấy người cũng là rối rít thuần thục tầng tầng làm ma pháp. Đề phòng gió ma thú công kích, một khắc sau, phong ma thú cánh vung lên bây giờ, mấy đạo dài đến mấy gạo đao gió hướng mông ta bên này tấn công tới. Tốc độ công kích vô cùng là nhanh mạnh, ngay chớp mắt. Đao gió liền đánh tới bình phong che trở lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, mà mông ta mấy người lúc này vậy cũng không tốt bị, khi nhìn đến những thứ này đao gió uy lực sau đó. Bọn họ gia tăng ma lực chuyển vận, nhưng là bình phong che trở lên vẫn là xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Mông ta lúc này đã tiêu hao rất nhiều ma lực, thừa dịp gió ma thú vòng kế tiếp thế công còn chưa đánh tới. Ném cho mấy người một chai trung cấp ma lực dược tề. Có thể gặp mông ta dự trữ vẫn là rất phong phú. Vậy mà nói rất ít có ma pháp sư biết sử dụng trung cấp ma lực dược tề. Trên căn bản đều là dùng sơ cấp ma lực dược tề. Bởi vì là trung cấp ma lực thuốc giá cả sẽ để cho rất nhiều vốn cũng không giàu có ma pháp sư chùn. Bước 2.000 tiền vàng một chai trung cấp ma lực dược tề. Rất nhiều ma pháp sư nhất hơn vẫn là mua một chai. Có lúc còn bỏ không được dùng. Ngược lại, người có tiền bán 10 bình, 100 chai trung cấp ma lực dược tề cũng không biết đau lòng. Ngược lại cảm thấy đây là thể hiện thân phận tượng trưng. Ma pháp sư công hội tiền lương cũng không phải đều là giống nhau. Chức vị không cùng. Cấp bậc không cùng, lấy được phúc lợi vậy chênh lệch khá xa. Cho nên mấy người này thấy trung cấp ma lực thuốc thời điểm đều là rất hâm mộ. Cho bọn hắn thời điểm, bọn họ cảm giác đầu tiên liền là không dám tin tưởng. Lúc này mông ta nhắc nhở mấy người, uống nhanh hết, bổ sung một chút ma lực. Gió ma thú công kích lại muốn tới, nghe được mông ta nhắc nhở. Mấy cái ma pháp sư mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là đem dược tề cũng uống. Ngay tức thì bọn họ cảm giác mình ma lực khôi phục 7-8 phần. Cũng chỉ ở ma lực bổ xong trong nháy mắt, gió ma thú vòng thứ 2 đao gió đã tới. Nhưng là lần này bọn họ hấp thụ dạy bảo, đồng thời bơm vào ma lực đi một điểm lên góp. Quả nhiên có hiệu quả, bình phong che chở phòng ngự lại tăng lên một đoạn. Không có bị đánh ra kẽ hở. Sau đó mông ta đối với mấy cái ma pháp sư lớn tiếng hét. Các ngươi đi công kích phong ma thú. Ta đi cầm vật này ném tới bạo phong hành lang bên trong đi. mấy cái ma pháp sư rối rít gật đầu. Thi triển lơ lửng thuật đến gần phong ma thú chính là ngọn lửa sấm sét, đợi một chút ma pháp nhất tề. Đánh, không cố kỵ chút nào ma lực tiêu hao. Dĩ nhiên bọn họ cũng không phải không mang ma lực dược tề. Bất quá không có mông ta cao cấp thôi. Mông ta vừa mới bắt đầu vốn là muốn dụ phong ma thú. Sau đó bao vây tiến hành công kích phương án không thể thực hiện được. Hắn không nghĩ tới phong ma này thú lại có thể sẽ tự mình chạy đến. Như vậy thì để cho hắn biện pháp có biến hóa. Bất quá mông ta vậy rất thông minh. Biết không có thể để cho hắn lần nữa trở lại bảo phong hành lang. Cho nên quả quyết cầm trong tay tăng cường bản đậu hủ thúi cái bình. Vứt xuống hành lang bên trong. Bỗng nhiên, một tiếng vỡ vang lên truyền tới. Chặt tiếp theo chính là một cổ kỳ thúi vô cùng mùi vị truyền vào mông ta trong lỗ mũi. Nhất thời để cho hắn muốn nôn mửa. Ói, ói, làm sao như thế thúi à? Mông ta nhanh chóng thi triển lơ lửng thuật rời đi. May hắn cách khá xa. Nếu không lần này khẳng định được đi sáng nay lên ăn điểm tâm cho phun ra. Bỗng nhiên hắn nhớ ra rồi Smith Lâm nhắc nhở. Nhớ mở ra thời điểm che mũi. Những lời này bây giờ ở mông ta đầu óc bên trong hồi tưởng lại. Hắn mới biết đây là ý gì. Không khỏi được cười khổ lắc đầu một cái. Tiệm trưởng à, ngươi nhưng mà bẫy chết ta, rời đi mùi thúi phạm vi sau đó. Hắn vừa quay đầu liếc mắt một cái bây giờ kỳ thúi vô cùng có mùi vị hành lang không khỏi được trong. Lòng ở lẩm bẩm, cái này sau này trực tiếp đổi thành mùi thúi hành lang thôi. Cũng không biết bạo phong bộ lạc sẽ hay không tìm bọn họ tính sổ à, bất quá mông ta vậy không cân. Nhắc quá nhiều, trực tiếp hướng phong ma thú liền công đánh tới. Thật ra thì mông ta không biết là Smith Lâm chế tạo tăng cường bản đậu hủ thúi. Nếu như là ăn nói khẳng định sẽ có hấp dẫn hiệu quả. Nhưng là nếu như là đổ hoặc là cố ý ném ra ngoài chán ghét người. Cái này sinh ra hiệu quả chính là ngược lại. Đáng tiếc Smith Lâm không có nói cho hắn. Dĩ nhiên Smith Lâm mình cũng không biết. Mà ở Smith Lâm bên này, đi theo Otan trở lại hắn trong phòng. Hai người đơn giản viết một phần hiệp nghị, thương lượng một chút thức ăn hoa thu hoạch vấn đề. Đúng rồi, tiệm trưởng, người nói cái đó thức ăn hoa bây giờ thành chín chưa, còn được lại cùng 2 tiếng đi. 2 tiếng sau thu hoạch là được. Thu hoạch thời điểm vậy rất dễ dàng. Tìm thanh đao đem phần đáy rễ cây chém đứt là được. Lá cây nói lưu không lưu cũng không có vấn đề, như vậy à? Vậy thì tốt, tiệm trưởng ngươi tới đây bên trong còn có chuyện gì khác không? Không có à, ta chính là tới xem cái này phiến vườn rau. Không nghĩ tới lại có thể cầm những thức ăn này hoa cho bán đi. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn liền, Smith Lâm nói tới chỗ này thời điểm. Mình cũng là cảm giác buổi chiều nay vận khí đúng là có chút tốt. Khẳng định là người mình phẩm bộc phát. Otan nghe được Smith Lâm nói cũng là cười một tiếng. Và hắn tán gẫu một lát sau. Smith Lâm dự định đi về trước. Hắn phải trở về xem Lắc Na dùng máy móc chế tạo hàng hóa có thể ăn được hay không. Tuy nói máy móc chế tạo cũng có thể ăn. Nhưng là mùi vị khác biệt còn có thể nếm ra. Phối liệu pha chế nắm giữ không tốt vậy sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Cho nên Smith Lâm phải nghiêm cẩn đối đãi. Nếu không hắn siêu thị liền đập. Otan cũng là muốn giữ lại Smith Lâm ăn cơm tối xong lại đi. Đáng tiếc là Smith Lâm cuống cuồng có chuyện muốn đi. Hắn cũng sẽ không tốt giữ lại. Đưa Smith Lâm đi ra bộ lạc cửa sau đó. Liền về bộ lạc trong. Lúc này sắc trời đã là mặt trời lặn tây sơn. Bất quá bây giờ ở trong siêu thị bận rộn Lắc Na nhưng mà không tâm tư cố kỵ thời gian trôi qua. Nàng bây giờ đang rầu rĩ kem ly chế tạo có thể hay không làm điểm sáng tạo cái mới. Ví dụ như thêm chút tương hoa quả quả hạch cái gì các loại. Hắn bây giờ đang làm những chuyện này. Nếu để cho Smith Lâm biết Lắc Na ý tưởng khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì đích xác là có loại này kem ly.